còn khá tiếc Câu Chi trưởng lão quay đầu chấp bóng, ắt cam cười diễn nhã đạt đa. Lọt huyện kim cương há mặt hầu thông nên nóng, nuốt bồng lật cất nào tay phải xước tượng da. Hội thứ sáu, thực tế hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo, dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo, nhận văn giải nghĩa, lạc lài nên thiền khách bơ vơ, chứng lý tri cơ, cứng cáp phải nạp tăng khôn khéo. Hang hữu lậu, hang vô lậu, bảo cho hay, the lọt dục thân. Hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc, lòi tiền tơ gáo. Nhận biết lào lào lòng vốn, chẳng ngại bề thời tiết nhân duyên, chùi cho giặt giặt tính gương, nào có nhướng căng trần nguyên náo. Vàng chưa hết quặng, xá tu chín phen đúc chín phen rèn, lọc chẳng còn tham, miễn được một thì chay một thì cháo. Sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm, ngay thờ Chúa, thảo thờ Cha, đi đổ mới trượng phu trung hiếu. Tham thiền kém bạn, nát thân mình mới khá hồi ân, học đạo thờ thầy, giọt xương ốc chưa thông của báo. Hội thứ bảy, vậy mới hay, phép buộc trọng thay, rèn mới góc hay, vô minh hết bồ đề thêm sáng, phiền não rồi đạo đức càng say, xem phỏng lòng kinh, lời buộc thốt dễ cho thấy dấu, học đòi cơ tổ, xá thiền không khôn chút biết nay, cùng căn bản, đũa trần duyên mựa để mấy hào ly đương mặt, ngã thắng chàng, duyên tri kiến, chớ cho còn quả trữ công tay, buông lửa giác ngộ, đốt hoại thảy rừng tà ngày trước. Cầm kiếm trí tuệ, quét cho không tính thức thuở nay, dâng ân thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo, mến đức cồ, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay, cảm đức từ bi, để nhiều kiếp nguyền cho thân cận, đội ơn cứu độ, nát muôn thân thà chịu đắng cay. Nghĩa hãy nhớ, đạo chẳng quên, hương hoa cúng xem còn nên thảo, miệng rằng tin, lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chữa hết ngay. Hội thứ tám, chân ấy chỉnh xá tu rèn, chớ nên tuyệt học, lấy ý thức chớ chấp trằn trằn, nén niềm vọng mửa còn sóc sóc, công danh mãn đắm ấy toàn là những đứa nghi thơ, phúc tuệ gồm no, chỉnh mới khá nên người thực cốc. Dựng cầu đò, dồi chiền tháp, ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu, săn hỷ xã, nhuyễn từ bi, nội tự tại kinh lòng hàng độc, rèn lòng làm mục, chỉnh xá tua một sức dồi mài, đãi cát kém vàng, còn lại phải nhiều phen lửa lọc, xem kinh đọc lục, làm cho bằng thửa thấy thửa hay. Trọng buộc tu thân, dùng mựa lỗi một tơ một tóc, cùng nơi ngôn cú, chỉnh chăng hề một phút ngại lo, tất thửa cơ quan, mựa còn để tám hơi lọt lọc. Hội thứ chín, dạy cho hay, cơ quan tổ giáo, tuy khác nhiều đàn, chẳng cách mấy gan. Chỉnh xá nói từ sau bả tổ, ắt đã quên thuở trước tiêu hoàng, công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi. Khuết nhiên bất thức, tai ngu mãn ác còn gian, sinh thiên trúc, chết thiếu lâm, chôn dối chân non hùng nhĩ, thân bồ đề, lòng minh kính, bài chơ mặt dách hành lang, dương lão chém mèo, lạc trảy lòng ngừa thủ tọa, thầy hồ khu chó, trỏ xem tí nhẹ con vàng, chợ lư lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả, sở thạch đầu đá trương hết tất, hôn đến thưa đan, phá táo cất cờ, đạp xuống dấu thiên thần miếu, câu chi dây ngón, dùng đòi nếp cũ ông an, lưỡi gươm lâm tế, nạn bí ma, trước nạ tăng no giàu tự tại, sư tử ông đoan, trâu thầy hữu, trăng đàn diệt hưởng xá ngênh ngang, đưa phiến tử cất trúc bề, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn, xô hoàng cầu cầm bột thược, bạn thiền hòa trước mốc khoe khoang, thuyền tử rà chèo, dòng xanh chữa cho tỉnh tẩy. Đạo ngu múa hốt càng mai dường thấy quái hoàng, rồng yển lão nuốt càng khôn ta xem chỉnh lệ. Rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ắt gian. Cây bách là lòng thác ra trước phải vương thái bạch. Bính đinh thuộc quả lại trở sao lỗi hướng thiên can. Trà triệu lão bánh thiều chương, bầy thiền tử hãy còn đối khác. Ruộng tàu khê giường thiếu thất, chúng nạp tăng những để lưu quan. Gieo bó củi nảy bông đèn, nhân mang mới nát. Lộc đào hoa nghe tiếng trúc, mặt vẻ mà sang. Hội thứ 10. Tượng chúng ấy khóc một chân không, dùng đòi căng khí, nhân lòng ta dứng chấp khôn thông, há cơ tổ nay còn thửa bí. Chúng tiểu thừa cóc hay chữa đến, bục xá ngăn bảo sở quá thành. Đấng thượng sĩ chứng thực mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị, núi quan rừng quạnh, ấy là nơi vật sĩ tiêu giao. Chìm vắng am thanh, chỉnh thực cảnh đạo nhân du hí. Ngựa cao tán cả, diêm dương nào kể đứa nghênh ngang. Gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. Chuộng công danh, lòng nhân ngã, thực ấy phàm ngu. Say đạo đức, dời thân tâm, định nên thánh trí. Mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ xem ắt bẳng nhau. Mặt thánh lòng phàm, thực cách những vàng vàng thiên lý. Kệ rằng, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo khu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc dấn thiền. Dịch thơ, ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn nhọc ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Giảng: hôm nay chúng ta học về văn nôn của ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà, bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là bài Phú ở cõi trần vui với đạo. Xét theo mạch văn trong đây, chúng ta có thể biết ngài sáng tác bài Phú này trong thời gian 6 năm làm Thái Thượng Hoàng, tức là còn cư sĩ ở ngôi Thái Thượng để hướng dẫn cho con làm vua Anh Tông trị vì. Nên nói cư trần lạc đạo nghĩa là tuy ở ngôi vị vua chúa là ở trong trần mà vẫn vui chế đạo, không quên lãng hay bị chi phối bởi việc đời. Do đó bài Phú này rất có giá trị với người tu tại gia và cũng để nhắc nhở cho người xuất gia. Trong bài Phú này chia ra làm 10 hội, từ hội thứ nhất đến hội thứ 10. Ở đây tôi tuần tự giải thích cho quý vị thấy ý nghĩa của từng bài. Hội thứ nhất: mình ngồi thành thị, nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tha mái nguồn rừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm, chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đầu hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Nguyệt bạc rừng xanh, sôi mọi chỗ thiền hà lai láng. Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật xâm lâm. Lo quán cốt, ước phi thăng, đan thần mới phục. Nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm. Sách dịch xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu. Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Hội thứ nhất có cả thảy 14 câu. 14 câu này ngài diễn tả tâm trạng của ngài trong lúc làm Thái Thượng Hoàng. Mình ngồi thành thị, tức là ở tại triều đình làm Thái Thượng Hoàng hướng dẫn cho con trong coi việc nước. Nết dùng sơn lâm, theo bản dịch của ông Hoàng Xuân Hãn thì dùng nết sơn lâm, chữ dùng nết hay nết dùng cũng giống như nhau, nghĩa là tư cách dùng theo tinh thần của người ở núi rừng. Như vậy thân ngồi ở thành thị mà tinh thần hay hành động giống như người ở núi rừng. Hai câu này nói lên ý nghĩa cư trần lạc đạo, vì ở thành thị là ở trong trần, lạc đạo là giống như người ở trong rừng núi, không bị nhiễm nhơ bởi thành thị. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tuy là ở thành thị mà các nghiệp đều lặng, bởi nghiệp lặng nên thể tính được an nhàn tự tại. Sở dĩ chúng ta ở thành thị mà không được an nhàn, làm gì cho nghiệp cứ trối lôi? Còn ngài ngồi tại thành thị mà các nghiệp đã yên lặng, cho nên thấy tính an nhàn thanh tịnh. Nửa ngày rồi nghĩa là sao? Chữ rồi là rảnh rỗi, chứ không phải rồi là hết. Nửa ngày rồi tức là được nửa ngày rảnh rỗi, thân tâm rất tự tại. Bởi vì Thái Thượng Hoàng làm việc cho triều đình một buổi, còn một buổi được thảnh thơi nên ngài nói thế. Đó là bốn câu đầu diễn tả thời gian đang ở địa vị Thái Thượng Hoàng, còn lo cho dân cho nước mà ngài vẫn thảnh thơi tự tại, tha mái nguồn rừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Châu ngọc là những thứ người thế gian mến yêu quý trọng, nhưng đối với ngài lòng thâm ái đã cạn, nên ngài không còn nhớ nghĩ tới nữa. Như vậy, ngài ngồi tại triều đình mà không ngó nghĩ tới châu ngọc, chúng ta thấy thật là một điều rất ít có. Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Những tiếng thị phi đối với tâm ngài đã lóng lặng, cho nên được dầu, chữ dầu ở đây có nghĩa là mặc tình. Được dầu là mặc tình được nghe tiếng yến thốt, tiếng quanh ngâm. Tiếng yến thốt quanh ngâm này ý nghĩa thế nào? Đây không phải là tiếng chim kêu, mà là tiếng của các phi tần, vì các bà ở trong cung luôn luôn ưa người này, ghét người kia, nên gặp vua lúc nào cũng kiếm chuyện chỉ trích người này, phê phán người nọ. Đối với tâm thị phi ngài đã lặng, nên dầu các bà có tâu hót thì lòng ngài vẫn yên tĩnh, chứ không phải nghe than thở trách móc rồi lòng ngài rối động. Hai câu này giúp chúng ta thấy rõ tâm hồn của ngài rất cao thượng. Tuy còn ở địa vị cao sang mà đối với châu ngọc vẫn không màng. Tuy còn ở trong cung triều có bao nhiêu người hầu kẻ hạ, bao nhiêu chuyện thưa tâu thị phi mà ngài vẫn thản nhiên không mắc kẹt. Đó là nói lên tâm trạng của một ông hoàng đang còn ở tại triều mà không dính kẹt vào của quý, vào lời thị phi của những người thân. Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Đi chơi nước biếc hoặc ẩn trên non xanh thì ở thế gian có lắm người đắc ý. Theo ông Hoàng Xuân Hãn gọi là đắc chí, chữ ý bên kia đọc là chí. Người thế gian đi chơi ngắm nước biếc, nhìn non xanh thì thích lắm. Thí dụ như chúng ta đi về miền Tây, xuống thuyền ngồi ngắm dòng sông xanh, hoặc lên cao nguyên nhìn những ngọn núi biếc, những rặng thông gió thổi reo vi du nghe rất thích. Đó là cái thích thú của người thế gian. Biết đầu hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Theo ông Hoàng Xuân Hãn thì ghi mấy chú, còn ở đây là mấy chủ, vì chữ nôm nguyên là chữ chủ, có thể đọc là chú, nhưng đây giữ nguyên là chủ. Nhìn cây đào trổ hoa màu hồng, thấy cây liễu lá xanh, hay nói cách khác, nhìn thấy hoa thấy cảnh đúng như thật của nó, thiên hạ trên thế gian này có mấy người được. Người thích cảnh đẹp, nhìn nước biếc non xanh thì ưa, đó là chuyện thường tình. Còn nhìn đó hoa, cây liễu, mà thấy được chỗ tường tận, thấu đáo được lẽ thật của nó, thì thật ít có người tri âm, ít có người hiểu thấu. Như vậy, hai câu này nói lên tâm trạng của người thế gian, chỉ chạy theo cảnh, theo những nét đẹp bên ngoài. Còn người học đạo thấy được như thật từ đó hoa, cành liễu, thì cũng rất ít có vậy. Như tất cả tăng ni ở đây có thấy được đào hồng, biết được liễu lục, nhưng thấy biết như thật hiện tướng của nó thì chắc ít có. Vì vậy những cây đào cây liễu ít có được tri âm. Nguyệt bạc rừng xanh soi mọi chỗ thiền hà lai láng. Nguyệt bạc tức là mặt trăng sáng, rừng xanh, chữ rừng nguyên là chữ dần, có nghĩa bầu trời xanh. Soi mọi chỗ thiền hà lai láng là soi mọi chỗ trên dòng sông thiền lai láng. Vì sao lại lai láng? Quý vị thấy, nếu đêm đầm trời trong trăng sáng, ánh sáng mặt trăng chiếu rọi xuống hồ, xuống suối, thì chúng ta thấy có ánh sáng trong rọi lại thành một dòng lai láng vậy. Đây muốn nói nhìn mặt trăng sáng, bầu trời xanh, rồi nhìn xuống các dòng sông hay các mặt hồ, thấy như có dòng thiền tràn khắp hay lai láng mọi nơi. Đó là chỉ cho chúng ta thấy cảnh mặt trăng, thấy được bầu trời trong ấy toàn là những hình ảnh thiền trùng khắp chứ không có gì khác. Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật xâm lâm. Cây liễu mềm hoa tốt, chữ ngất là khắp cả, trùm hết quần sinh. Tuệ nhật xâm lâm nghĩa là bao nhiêu quần sinh được mặt trời trí tuệ bao trùm khắp cả. Hai câu này diễn tả đạo lý thật lên láng, tràn đầy. Mặt trăng sáng, bầu trời xanh, cho nên mọi dòng sông đều tràn trề nguồn thiền. Cây liễu mềm, đó hoa tốt, hay tất cả quần sinh đều được mặt trời trí tuệ trùm khắp. Như vậy trí tuệ và tâm thiền trùm cả bầu trời và muôn vật. Đó là hai hình ảnh rất đẹp của người tu. Khi nào chúng ta nhìn thấy tất cả đều là thiền hà, đều là tuệ nhật, thì đạo đức tràn trề. Còn nếu nhìn dòng sông, nhìn mặt trăng sáng, bầu trời xanh mà nhớ những thi văn thế gian thì không có thiền hà, hoặc nhìn liễu mềm hoa tốt mà nhớ theo tâm hồn thi sĩ thì cũng không có mặt trời trí tuệ bao trùm. Ở đây với cái nhìn của Ngài thì tất cả đều hiện thể của thiền, của trí tuệ, nên cái gì cũng là thiền, là trí tuệ. Lo quán cốt, ước phi thăng, đan thần mới phục, nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm. Người nào muốn đổi xương của mình cho được nhẹ nhàng để có thể bay đi như các ông tiên cởi hạt, thì phải uống đinh đơn thần dược của tiên. Ai muốn sống mãi mãi, không chết và được lên thượng giới thì nên dùng thuốc thỏ hay thuốc đâm. Chữ ngọc thố là con thỏ ở trên cung trăng. Theo trong sử nói, hằng Nga trộn thuốc trường sinh uống vào thì được sống mãi. Vì vậy, nên nói ai muốn được trường sinh, được lên thượng giới, tức là cung trăng, thì phải đâm thuốc ở cung trăng mà uống. Như vậy, hai câu này để nói đến những người muốn được bay đi nhẹ nhàng thì phải uống thuốc tiên. Người muốn sống lâu, muốn lên thượng giới và uống thuốc trường sinh ở trên cung trăng. Sách dịch xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu. Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Sách dịch tức là kinh dịch của nhà Nho, Ngài chỉ xem chơi, chứ không lấy đó làm chuẩn, làm mục đích chính. Tuy xem sách dịch, nhưng yêu thì yêu tính sáng của chính mình. Tính sáng là gì? Là tính Phật. Chỉ yêu tính Phật hơn yêu châu báu. Quý vị nghĩ chúng ta xuất gia rồi mà có yêu tính sáng hơn yêu châu báu không? Chắc quý vị cũng không biết nó ở đâu mà yêu, nên chưa lưu tâm để ý. Còn Ngài biết được nó, nên tuy tay cầm sách dịch đọc chơi, nhưng thật ra trong lòng chỉ thích tính giác của mình. Đó là cái cao quý nhất mà trọn đời Ngài quý trọng. Kinh nhàn đọc dấu, chữ dấu là thích thú, sách dịch xem chơi. Còn kinh Phật thì đọc rất thích. Vì thích kinh Phật cho nên trọng lòng rồi, chữ rồi có nghĩa là rỗi. Trọng lòng rảnh rỗi, thanh thản nhẹ nhàng của mình. Nói cho dễ hiểu tức là tâm vô sự. Chữ nửa là hơn, trọng nửa hoàng kim nghĩa là trọng còn hơn vàng ròng. Câu này có nghĩa là đọc kinh Phật Ngài rất thích, quý tâm vô sự còn hơn là vàng ròng. Như vậy quý vị thấy chỉ có bấy nhiêu câu, chúng ta thấy tâm hồn của Ngài như thế nào? Còn chúng ta đã xuất gia mà so với cái nhìn của Ngài mình còn kém xa. Tóm lại, chúng ta thấy một con người đang làm vua, làm thái thượng hoàng mà tâm đạo tràn trề. Đối với thiền, với trí tuệ, Ngài lúc nào cũng thấy nó trùm khắp. Đối với chỗ vô tâm, Ngài thấy quý nhất trong đời. Như vậy, hội thứ nhất này diễn tả tâm trạng của Ngài trong thời gian đang làm thái thượng hoàng mà yêu đạo, quý đạo và sống được với đạo. Thank you. Hội thứ hai, biết vậy, miễn được lòng rồi, chẳng còn phép khác. Dình tính sáng, tính mới hậu an, nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương, dừng hết tham sân mới lão lòng màu viên giác. Tịnh độ là lòng trong sạch, chứ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, mượn phải nhọc tìm về cực lạc, xét thân tâm, rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe. Cầm giới hạnh, địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát, ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay, giận giấy giận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc. Nhược chỉnh vui bề đạo đức, nửa gian lều quý nửa thiên cung, dầu hay nếm thửa nhân nghì, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác. Hồi thứ hai, Ngài diễn tả sự tu hành, so sánh sự tu hành đó đối những cái quý của thế gian. Chữ biết vậy là để mở đầu của hội, cho nên không nằm trong mấy câu đối đãi ở sau. Miễn được lòng rồi, chẳng còn phép khác. Chữ miễn có nghĩa là cốt, chữ lòng là tâm. Người tu cốt nhận ra được tâm của mình, khi nhận được bản tâm rồi, thì không cần phép nào khác hơn. Nên nói thiền là tâm tông là chủ yếu hướng về tâm. Vì vậy, chúng ta tu cốt sao nhận được tâm rỗng rang an tịnh của mình. Như vậy, hai câu này chỉ thẳng mục đích của người tu thiền. Dình tính sáng, tính mới hầu an, nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. Hai câu này là đúng với tinh thần mà chúng ta đang ứng dụng tu. Dình tính sáng tức là gìn giữ tính sáng của mình, thì tính sáng đó mới được an ổn mà hằng chiếu soi, nếu không nó sẽ bị che khuất. Nhưng muốn gìn tính sáng phải làm sao? Nén niềm vọng, chữ niềm tức là niệm, những niệm vọng tưởng chúng ta phải buông bỏ nó. Niệm vọng tưởng dừng rồi thì không còn lầm lẫn, chữ thác là lầm lẫn. Người tu muốn cho trí tuệ hay tánh giác của mình luôn luôn hiển bày thì phải buông xả những niệm vọng tưởng. Những niệm vọng tưởng đã lặng rồi thì sẽ thấy lẽ thật, không còn lầm lẫn, không còn sai chạy nữa. Như vậy để thấy chủ trương của Ngài và chúng ta không khác nhau. Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cương, dừng hết tham sân mới lão lòng màu viên giác. Ở đây Ngài dẫn trong kinh ra để nói, nếu chúng ta tu muốn đạt được trí kim cương, tức là trí không có gì phá hoại được, thì chúng ta phải dứt trừ nhân và ngã. Thực ra trong kinh Kim Cang nói đến tứ tướng là tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tuy nói bốn tướng nhưng chỉ nằm trong hai tướng, vì chúng sinh ở trong tướng ngã và nhân. Thọ giả cũng là sinh mạng của chúng sinh, sinh mạng của ngã và nhân, nên nói ngã nhân là trùng hết. Chúng ta tu muốn đạt được trí kim cang hay thật tướng kim cang, tức là trí tuệ chân thật bất sanh bất diệt, thì phải trừ hai tướng là tướng ngã và tướng nhân. Ngã là ai và nhân là ai? Ngã là ta, là mình, nhân là người, là kẻ khác. Làm sao để đối với mình, với người, chúng ta không còn dính kẹt trong tướng ngã nhân nữa? Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy rõ, ngã nhân là tướng duyên hợp không thật, vì không thật nên không chấp ngã, không chấp nhân. Hiện giờ chúng ta sống, mà nếu có ngã không có nhân thì sống có vui không? Sống một mình đơn độc ở trong rừng chắc chịu không nổi. Vì vậy có ngã tự nhiên đòi hỏi phải có nhân, có mình có người mới vui chứ. Nhưng ở đây Phật dạy không có hai tướng nhân ngã mới được thể thật kim cương là nghĩa làm sao? Bởi vì sống thấy có mình có người là cuộc sống bình thường của người phàm phu. Người phàm phu phải có đủ hai mặt đó họ mới sống được. Nhưng khi có ngã, có nhân rồi, thì còn có gì nữa? có ngã thì có ngã chấp, có ngã chấp thì muốn cái ngã mình hơn, có nhân thì có nhân chấp, muốn mình hơn người, chấp ta là thiệt, ta là quý, ta là hơn hết, cho nên muốn ta hơn người mà hơn người cái gì? Hơn từ cái ăn, mặc, ở cho đến hình dáng, ngôn ngữ đều muốn hơn hết. Nếu có ai hơn mình thì mình buồn, như vậy cuộc sống có ngã, có nhân, thì bao nhiêu thứ phiền não theo đó nổi dậy. Vì chúng ta mê lầm chấp ngã là thật, nhân là thật rồi muốn cho ngã mình cao. Cái nhân của người phải thua, phải thấp mà trở thành tạo nghiệp dẫy đầy. Vì vậy nếu chúng ta thấy ngã không thật, nhân không thật, tức là mình không thật, người không thật, thì mới đến chỗ bình đẳng, không còn chấp mình hơn, người thua, vân vân. Do đó được trí tuệ chân thật của kim cương. Nhưng ở thế gian có sự mâu thuẫn lạ kỳ, khi sống một mình thì cô đơn chịu không nổi, mà sống có người thứ hai thì có rầy rà, cãi giả. Tại sao lạ vậy? Nếu sống một mình chịu không nổi, thì lẽ ra có người khác mình mừng, mình quý người ta, chứ sao lại sanh đố kỵ? Nghĩa là thấy mình xấu, người đó đẹp, hoặc lời nói mình ấp úng, ngập ngừng, người đó suôn sẻ, thông thạo. Hay mình bị người ghét, người đó được thương thì mình bực bội. Như vậy, không có ai thì thấy cô đơn buồn bã, có người thì sanh ganh tị, tật đố, đủ thứ tật xấu, đủ thứ phiền não. Nếu theo lẽ công bằng, ở một mình đơn độc buồn tẻ, thì khi được hai người lẽ ra vui được một chút, ba người thì vui thêm chút nữa, 100 người, 1000 người thì vui vô kể phải không? Vì càng đông càng vui mới phải. Nhưng không biết tại sao có nhiều thì phiền não thêm nhiều, một mình thì khổ, nhiều người lại phiền. Như vậy rốt cuộc muốn cái gì? Thật ra vì chúng sanh mê muội, nên Phật thường dùng từ điên đảo để chỉ người không thấy đúng lẽ thật. Vì vậy ở đây Ngài chỉ cho chúng ta thấy, muốn đạt được trí tuệ cứu cánh thì phải dứt tâm chấp ngã, chấp nhân để thấy mình và người bình đẳng. Được như thế, dù hòa hợp với 100.000 muôn người cũng không có gì trở ngại, không có gì ngăn cách. Còn thấy mình khác người khác, có tâm phân chia nhân ngã thì càng đông, phiền não càng lắm chứ không an ổn. Dừng hết tham sân mới lão lòng mồ viên giác. Chữ lão tức là lào lào, chữ viên giác đây cũng nói kinh viên giác, mà cũng chỉ tính viên giác của mình là giác ngộ viên mãn. Hay tánh giác tròn đầy ai cũng sẵn có, nghĩa là người nào dừng được lòng tham, thói nóng giận của mình thì lòng mới hợp với cái nhiệm màu của viên giác. Như vậy, muốn được giác ngộ viên mãn, chúng ta phải bỏ hết tham sân, thì tính viên giác mới hiển hiện, mới màu nhiệm được. Bởi vậy chúng ta nói tu lâu, sao không thấy gì hết? Vì tham, sân, si còn đầy bên trong, thì làm sao thấy được tâm viên giác? Khi nào tham, sân hết rồi, thì lào lào tâm viên giác hiện tiền. Như vậy quý vị đừng hỏi tôi, chừng nào con mới giác ngộ? Chỉ cần hết tham, sân, si, thì tâm viên giác hiện tiền. Tôi ví dụ như có một cái gương để trong buổi 10 năm, 20 năm, nếu đem gương đó ra cho mọi người soi, thì soi không thấy mặt. Có một đứa bé nghi thơ hỏi, chừng nào mình soi gương này được thấy mặt? Người biết chuyện sẽ đáp, chừng nào lau sạch bụi thì soi gương mới thấy mặt được. Vì lau sạch bụi thì gương mới sáng, tuy ánh sáng đã có sẵn, mà nếu không lau chùi bụi phủ trên gương thì dù cho ngàn năm cũng không thấy mặt được. Cũng như thế, chúng ta tu là cốt làm sao cho tâm được giác ngộ tròn sáng. Mà muốn được vậy thì phải phủi hết những cái gì làm che khuất tâm giác ngộ của mình, đó là tham sân si. Vì tham sân si là điều thực tế mình có quyền làm, và mình có quyền biết đúng như thật. Như vậy, nếu có ai động đến mình, hãy nhìn lại xem mình còn tham sân si không. Nếu còn thì chưa được, quý vị cứ tự kiểm điểm hàng ngày để biết được chừng nào mình có lòng màu duyên giác hiện. Nếu còn nuôi dưỡng tham sân si thì dù có hỏi đến cả ngàn lần tôi cũng lắc đầu, không biết làm sao trả lời được câu đó. Như vậy ai là người có khả năng giải quyết cho chúng ta giác ngộ, Phật hay thiện tri thức phải không? Không, chính mỗi chúng ta vậy. Chúng ta phải can đảm nhận lấy trách nhiệm để trên đường tu không còn nghĩ lại, trông cậy vào người khác nữa. Hiểu được hai câu này, quý vị sẽ thấy con đường tu của chúng ta thật cụ thể, không có gì huyền hoặc, không có gì xa lạ trong sự tu hành của mình cả. Tịnh độ là lòng trong sạch, chứ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, mửa phải nhọc tìm về Cực Lạc. Hai câu này Ngài giải thích tịnh độ một cách rành rẽ. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là lòng trong sạch. Trong kinh Duy Ma Cật có giảng tịnh độ là tâm tịnh tức độ tịnh. Như vậy, tâm mình trong sạch là tịnh độ, chứ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Đừng có nghi ngờ, đừng hỏi đến Tây Phương ở đâu cả. Tìm hỏi chi cho mất thì giờ, khi tâm mình trong sạch, đó là tịnh độ rồi. Sự thực điều này, nếu chúng ta có tu thì chắc chắn không còn nghi ngờ. Bởi vậy ở trong chúng đây, có vị tăng hay ni nào tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi thì nhìn người, nhìn cảnh, nhìn mọi sự vật có cái gì là quế, là buồn không? Như vậy, quế độ hay cõi ta bà khổ là vì tâm mình chưa thanh tịnh. Nếu tâm đã thanh tịnh thì ta bà khổ không còn khổ, quế độ cũng không còn quế, đâu đâu cũng đều thanh tịnh hết. Thế nên nhiều người tu thấy thật đáng thương, tham sân si không chịu bỏ mà cứ mong Phật rước con về Cực Lạc, về tịnh độ. Như vậy tịnh độ dành cho ai? Dành cho những người tâm thanh tịnh, chứ đâu phải dành cho những người tâm tham sân si. Tham sân si không chịu bỏ mà đòi về tịnh độ, làm sao về được, phải không? Vì vậy phải hiểu rõ, khi tâm chúng ta trong sạch thì ngay nơi thế gian này là cõi quế cũng trở thành cõi tịnh, cõi ta bà khổ cũng trở thành Cực Lạc. Nếu người tâm hoàn toàn thanh tịnh, cả ngày có buồn không? Không buồn tức là vui, là Cực Lạc rồi. Người tâm thanh tịnh nhìn cái gì cũng trong sáng, cũng tốt đẹp. Như vậy quế độ hay tịnh độ tùy tâm của mình. Tâm chúng ta quế thì cõi nước thành quế, tâm chúng ta thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh, tâm còn chấp nê thì cõi nước là đau khổ, tâm trong sạch thì cõi nước an vui. Như chúng ta thường thấy trong các kinh tịnh độ có câu: ta bà khổ, cực lạc vui, nên nhiều người thích được về Cực Lạc mà không nhớ tham sân si là gốc của khổ. Nếu hết tham sân si, dù ở ta bà vẫn không khổ, còn tham sân si thì về Cực Lạc vẫn chưa được vui. Vì sao? Vì Cực Lạc có chia thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Nên người ở hạ phẩm thế nào cũng đố kỵ với người ở thượng và trung phẩm. Tại sao người ta ở cấp trên, tôi ở cấp dưới? Vì còn thấy có giai cấp, mà còn giai cấp thì còn đấu tranh, như vậy đâu có vui. Hiểu cho tường tận chúng ta mới thấy ý nghĩa tu. Dù cho phương pháp tịnh độ hay thiền, cốt phải sạch ở trong tâm mới được. Di Đà là tính sáng soi, mửa phải nhọc tìm về Cực Lạc. Tính sáng hay tính giác của mình chính là Phật Di Đà, chứ không có gì khác. Cho nên nói tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ hay tâm tịnh thì độ tịnh là vậy. Tại sao tính giác mình là Phật Di Đà? Bởi vì quý vị thấy trong kinh định nghĩa Di Đà là gì? Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là sống lâu vô lượng quang là sáng suốt vô lượng. Sống lâu vô lượng và sáng suốt vô lượng là để nói tự tính hay tính giác của mình. Tính giác của mình trùm khắp, cho nên sự sáng suốt cũng trùm khắp. Tính giác của mình bất sanh bất diệt nên gọi là vô lượng thọ. Tính giác mình sáng suốt khắp hết nên là vô lượng quang. Vì vậy, trong kinh Di Đà, có một câu rất sâu: nếu người nào niệm Phật từ một ngày, hai ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì người đó khi lâm chung sẽ thấy Phật A-di-đà hiện ngay trước mắt. Nhất tâm bất loạn tức là không còn niệm vọng tưởng nào, mà không còn niệm vọng tưởng thì làm gì có niệm tham sân si. Không còn những thứ đó thì nhắm mắt thấy Phật hiện tiền, tức là tánh giác hiện tiền, không còn nghi ngờ gì nữa. Vì vậy, nếu chúng ta ngộ được tánh giác, tu hành buông xả được niệm vọng tưởng của mình, đến lúc tâm trong sáng hoàn toàn thì mửa phải nhọc tìm về cực lạc là không cần phải tìm về cực lạc làm gì. Đó là điều tôi thấy rõ ràng. Nhưng có nhiều người nghĩ về tịnh độ bằng cách tin có cõi cực lạc ở bên Tây Phương. Nếu nói theo Kinh Di Đà thì cõi cực lạc cách thế giới chúng ta 10 muôn ức thế giới. 10 muôn ức thế giới chừng bao xa? Chỉ trong một hành tinh này mà từ phương Đông qua phương Tây chúng ta đi phải có người hướng dẫn mới có thể tới được. Còn cách 10 muôn ức cõi mà nếu niệm Phật lơ mơ, đến khi nhắm mắt Phật không đến trước thì biết làm sao đi. Bởi vậy chúng ta cứ sống trong tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Thực tế tâm tịnh thì độ tịnh, tâm tịnh thì hết khổ được vui. Đó là cực lạc rõ ràng như vậy. Tánh mình sáng tự nhiên thấy Phật Di Đà hiện tiền, chứ không phải đi đâu hết. Như vậy hai câu này nói lên tinh thần của Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Khi còn là cư sĩ mà Ngài đã thấy được ý nghĩa tịnh độ rất thực tế. Xét thân tâm rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe. Cầm giới hạnh địch vô thường, nào có xá cầu danh bán giác. Nghĩa là hằng ngày chúng ta kiểm soát thân tâm, xem có hành động nào của thân sai phạm, ý niệm nào của tâm giấy lỗi, phải biết rõ để sửa chữa. Lại phải tập rèn tính thức, tức là những thói quen, những hiểu biết, phân biệt của mình, đừng để đi xa hay lệch lạc. Chữ há là đâu, chữ phô là bày ra. Đâu phải mình mong muốn được nhiều quả báo để khoe khoang với thiên hạ. Như vậy theo đúng tinh thần người tu là phải thường xuyên kiểm điểm thân tâm, luyện tập tính thức của mình cho thuần thục để luôn luôn được tốt, được thiện. Mục đích chính là dứt sạch những cái nhơ xấu trong tâm để trở thành trong sạch sáng suốt, chứ không phải để khoe khoang với người. Vậy mà lâu lâu chúng ta cũng hiện chút chút vẻ khoe khoang. Ví dụ đi dạo chơi một mình ở dưới rặng thông, có thể mình vừa đi mắt vừa liếc ngó bên này bên kia, nhưng bất chợt thấy có người Phật tử đi phía sau, lúc đó mình không còn nhìn đông ngó tây nữa mà nhìn xuống ra vẻ đạo mạo lắm lắm. Đó là có ý muốn khoe mình tu hành nghiêm chỉnh chứ gì. Hoặc khi ngồi thiền không ai để ý đến mình thì ngồi chừng nửa giờ mỏi khoát bắt đầu trở chân qua lại. Nhưng nếu hôm nào có Phật tử đứng ở ngoài nhìn vào thì sao? Ngồi im bất động, như vậy rõ ràng là có ý khoe rồi, phải không? Thế nên đi sâu trong tâm lý, Ngài nhắc chúng ta tu hành phải chín chắn, đàng hoàng là thế. Chứ không phải để khoe với mọi người là tôi ngồi thiền hay giỏi, hoặc đi lúc nào cũng nhìn xuống chăm chăm, không buông lung phóng dật. Cầm giới hạnh, địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát. Nghĩa là giữ gìn giới hạnh cho trong sạch để chống lại với quỷ vô thường. Khi cơn vô thường đến, chúng ta được tự tại, nhưng bị nó chi phối hay làm cho đau khổ, chớ không phải để cầu danh hay bán chát gì cả. Hai câu này để chỉ cho chúng ta thấy rõ tinh thần của người tu chân thật là hàng ngày phải kiểm điểm thân tâm, rèn luyện tính thức trở thành trong sáng. Việc làm này cốt lợi ích cho mình, chứ không phải mong cầu được quả báo để khoe với mọi người. Cũng như chúng ta giữ giới thanh tịnh để chống với cơn vô thường đến, chứ không phải để cầu danh hay mua bán với ai hết. Vì cầu danh thì có cầu lợi nên có bán chát. Như vậy hai câu này có tác dụng đánh thức chẳng những cho người thế gian, người Phật tử, mà kể cả người xuất gia. cũng phải thấy tường tận trách nhiệm của mình tu là phải như thế. Gần đây tôi thấy có nhiều người tu trì chú. Trì chú là cốt sao cho tâm mình định, trí mình sáng. Nhưng có người trì chú mong được linh hiển, rồi có ai bệnh đến thì trì câu thần chú vào nước lạnh đem cho bệnh nhân uống hết bệnh liền. Như vậy, trì chú để tu hay để trị bệnh, để nổi danh ông thầy linh, ông thầy giỏi? Đó là vô tình rơi vào dòng danh lợi rồi. Thế nên người tu phải thật chín chắn, thấy rõ mục đích của mình, đừng để cho phai nhạt mất gốc. Ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay. Giận giấy giận sồi, thân căng, có ngại chi đen bạc. Hai câu này thật tha thiết làm sao? Theo quan niệm của Ngài, người tu hành chỉ nên ăn rau ăn trái, nghĩa là có thứ gì ăn thứ nấy, không đòi hỏi món ngon vật quý. Cho nên nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay. Chẳng hiềm tức là chẳng ghét, chữ thửa là điều. Nghiệp miệng mình chẳng ghét những điều đắng cay, miễn có rau có trái ăn qua ngày thôi, chớ không chê khen thứ này đắng thứ kia cay, vì ăn cốt để sống. Câu này cho chúng ta rõ được ý nghĩa người tu cốt ăn đơn giản đạm bạc, rau trái hay cơm hẩm vân vân, miễn sao cho được khỏe mạnh để yên ổn tu hành, chứ không khen chê ngon dở. Nói về mặt, chữ giận tức là mặt hay quát, chữ sồi là chỉ một loại tơ thô, tơ cặn hay tơ gốc. Những loại tơ nhuyễn được lấy hết rồi, còn lại loại tơ gốc, tơ cặn, nó xùi xùi nên gọi là sồi. May thành áo, mặc lù xù xấu xa. Vì vậy, thân mặc áo bằng giấy hay bằng vải thô vẫn không thấy đen trắng hay xấu đẹp. Hai câu này nhắc nhở chúng ta tu về miệng, về thân. Nhược chỉnh vui bề đạo đức, nửa gian lều quý nửa thiên cung. Dầu hay nếm thửa nhân bì, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác. Hai câu cuối nghe hay làm sao? Nhược chỉnh vui bề đạo đức. Chữ chỉnh là chỉ. Nếu chỉ vui bề đạo đức, nghĩa là sống luôn luôn lấy đạo đức làm trên, làm mục tiêu hướng tới. Nửa gian đều quý nửa thiên cung, chữ nửa là hơn. Như vậy, nếu người chỉ vui bề đạo đức thì dù cho có nửa gian lều cũng còn quý hơn cung trời. Dầu hay mến thửa nhân nghì, chữ nghì là nghĩa, người hay mến nghĩa. Dù nhà chỉ có ba miếng ngói cũng yêu hơn lầu gác. Tóm lại, chỉ mới hai hội đầu, quý vị thấy chúng ta tu cũng chưa xong, thật sâu xa, thật quý báu, để cho chúng ta thấy con đường tu rõ ràng như vậy. Hội thứ ba. Nếu mà cóc tội ác đã không, phép học lại thông, nhìn tính sáng, mửa lạc tà đạo, sửa mình học cho phải chính tông, chỉnh mục là lòng, xá ướng hỏi đòi cơ mã tổ, dông tài đối sắc, ắt tìm cho phải thối bàn công, án tư tài tính sáng chẳng tham, há gì ở cánh diều yên tử. Răng thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển, lo chi ngồi am sạn non đông. Trần tục mà nên, phút ấy càng yêu hết tất. Sơn lâm chẳng cốc, quả kia thực cả đồ công. Nguyền mong thân cận minh sư, quả bồ đề một đêm mà chín. Phút gặp tình cờ tri thức, qua ưu đàm mấy kiếp đâm bông. Nếu mà cốc, tội ác đã không, phép học lại thông. Nếu mà cốc, nghĩa là nếu mà biết. Như vậy, nếu mà biết được như trên thì tội ắt đã không, mà việc học, việc tu lại thông suốt. Dình tính sáng, mửa lạc tà đạo, sửa mình học, cho phải chính tông. Chúng ta tu theo Phật giáo, cốt lấy tính giác làm trọng tâm, cho nên phải giữ gìn tính giác, chứ để rơi vào tà đạo. Chữ mửa là chớ, là chẳng. Hiện nay người tu theo Phật bị lạc vào tà đạo rất nhiều. Tuy họ tu rất công phu, nhưng chỉ mong được phép thần thông, mong được quả báo tốt hay những ơn huệ ban cho, chứ họ không biết xoay lại tính giác, không biết tu Phật cốt để giác ngộ. Tu là dẹp sạch tham sân si cho tính giác của mình hiện bày, đó là gốc của đạo Phật. Sửa mình học, cho phải chính tông. Chúng ta tu học thế nào cho đúng chính tông của đạo Phật, đừng để sai lệch. Đạo Phật là đạo giác ngộ, nên phải lấy giác ngộ làm gốc, làm chủ yếu. Mà lấy giác ngộ làm chủ yếu thì đâu cần có thần thông hay quyền bí. Sở dĩ chúng ta tu lệch lạc sai lầm là vì cứ mong cầu những gì không đúng gốc của đạo Phật. Chính Đức Phật đi tu được thành Phật cũng do nơi giác ngộ. Đức Phật là vị giáo chủ, là thầy của chúng ta. Ngài tu được giác ngộ thành Phật thì ngày nay chúng ta tu phải lấy giác ngộ làm chủ đích. Như vậy mới theo đúng con đường chân chính của người tu Phật, đó mới là chính tông. Chỉnh bục là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ mã tổ. Dông tài đối sắc, ắt tìm cho phải thối bàn công. Chỉnh bục là lòng, chữ chỉnh là chỉ, bục là Phật, lòng là tâm, nghĩa là chỉ Phật là tâm, Phật tức tâm. Vì vậy, trong từ chữ Hán có câu tức tâm tức Phật, xá ướm hỏi đòi cơ mã tổ. Chữ xá là hãy, ướm hỏi cũng như gạn hỏi. Vì mã tổ chủ trương tức tâm tức Phật, nếu chúng ta biết Phật là tâm thì phải hỏi han theo gương của mã tổ. Dông tài đối sắc, chữ dông tài là quên hết tiền bạc của cải, đối sắc là đối với tất cả hình tướng bên ngoài. Ắt tìm cho phải thối bằng công, chữ thối là lề lối, ắt là phải quyết tìm cho đúng con đường noi theo gương ông Bàn Long Quẩn. Ông Bàn Long Quẩn là một nhà nho, trước làm quan thuộc hàng khá giả, nhưng sau khi ngộ được lý Phật, ông chở hết tiền bạc của cải đổ xuống sông Tương. Từ đó gia đình ông sống cuộc đời đạm bạc. Ông đang sáu, bà trông coi nhà cửa, con trai đi cày ruộng, còn người con gái là cô Linh Chiếu đi bán sáo. Như vậy, Ngài dạy chúng ta đối với tiền bạc của cải đừng có ham mê, phải quên đi và phải học theo gương, theo tư cách của ông Bàn Long Quẩn. Án tư tài tính sáng chẳng tham, há gì ở cánh diệu yên tử. Răng thanh sắc niềm dựng chẳng chuyển, lọ chi ngồi am sạn non đông. Chữ án có nghĩa là đám hay nhóm, tư tài là tiền của. Đối với nhóm tiền của, tính sáng chúng ta không tham đắm. Tính sáng không tham đắm tiền của thì đâu cần ở cánh diều yên tử. Cánh diều yên tử tức là trên dãy yên tử có một ngọn núi tên cánh diều. Nếu đối với tiền bạc của cải, lòng chúng ta không một chút tham đắm dính mắc thì đâu cần phải lên tận trên núi yên tử, mà ở chi cho xa. Chữ thanh là tiếng, sắc là hình sắc, không chuyển là không chạy theo. Lọ chi là cần gì, am sạn đông đông là tên một am trên ngọn núi yên tử ở về phía đông, nghĩa là răng nhắc lòng mình không còn những niệm đuổi theo thanh sắc nữa thì cần gì phải lên ở am sạn non đông. Tóm lại, hai câu này Ngài muốn dạy cho chúng ta thấy rõ rằng người tu hành chân chính phải giữ tâm mình trong sáng, không tham tiền bạc của cải thì không cần phải lên ở cánh diệu yên tử. Ngay đây mà tu, đừng để vọng tưởng chạy theo thanh sắc thì khỏi cần phải tìm kiếm nơi nào thanh vắng yên ở nữa, mà chúng ta vẫn được an ổn như thường. Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tất. Sân lâm chẳng cốc quả kia thực cả đồ công. Hai câu này thật là Ngài nói hết tình với chúng ta vậy. Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tất. Nghĩa là ở ngay nơi trần tục này mà nên, mà tốt, thì phước ấy càng quý rất mực. Chữ hết tất là rất mực. Nếu chúng ta ở ngay cõi trần tục này mà được hay được tốt, thì cái phước của mình đáng cho người ta yêu quý rất mực hay tột cùng. Sơn lâm chẳng khóc, quả kia thực cả đồ công. Ở trên rừng, trên núi mà chẳng biết, chẳng hiểu đạo lý, không thấy được lẽ thật, thì cái quả đó chỉ làm uổng công của mình mà thôi. Chữ đồ là luống uổng. Như vậy, Ngài dạy thật rõ ràng, dù chúng ta thích tu ở nơi nào, cũng phải quyết chí tu cho đúng, thì tuy ở trần tục cũng được người quý kính, còn trốn chạy vào rừng núi nhưng không biết đúng lẽ thật, thì cái quả chỉ là uổng công vô ích mà thôi. Tuy nhiên, khi đã lên sơn lâm rồi thì cũng phải thực gốc, là thực biết thì chẳng phải quả mà là phúc, chẳng phải đồ công mà là kỳ công. Nếu chúng ta ở sơn lâm mà có được cái biết thực, thì phước của ta thật là công lớn, công kỳ đặc chứ không phải thường. Như vậy chúng ta lên sơn lâm mà phải thực cốc. Thực cốc không phải nghĩa là ăn lúa, mà là thực biết thì mới không uổng công mà trở lại là kỳ công. Đây chủ yếu Ngài dạy chúng ta trọng tâm của sự tu là hiểu đúng, tu đúng, biết đúng, chứ không quan trọng ở chỗ nơi. Tuy nhiên, nếu ở sơn lâm mà tu được thì càng quý. Nguyện mong thân cận minh sư, quả bồ đề một đêm mà chín, phúc gặp tình cờ tri thức, hoa u đàm mấy kiếp đâm bông. Hai câu này rất đẹp. Mong sao cho mình được gần gũi với bậc minh sư. Do gần với minh sư nên quả bồ đề một đêm được chín, như trường hợp Ngài nhất túc giác, tức là Ngài quyền giác chỉ qua một đêm mà được chín, là được giác ngộ. Như vậy gần gũi được minh sư thì quả bồ đề nhất định sẽ đến, sẽ kết quả. Nếu chúng ta có phước tình cờ gặp được hàng thiện tri thức, thì hoa u đàm của chúng ta đơm bông. Hoa u đàm là tiếng Phạn, Việt Nam tạm dịch là hoa sung. Hoa sung rất hiếm thấy, thấy được rất quý. Hoa u đàm này cũng ít thấy, ít gặp. Vì vậy, người nào có phúc gặp thiện tri thức cũng giống như hoa u đàm đã lâu không trổ bông, bây giờ mới đơm bông. Hai câu này nói lên sự cần yếu của bậc minh sư, thiện hữu tri thức. Trên đường tu nếu không có minh sư, không thiện hữu tri thức, thì sự tu hành của chúng ta chỉ tốn công mà không đi đến đâu hết. Hội thứ tư, tinh xem. Miễn cốc một lòng thì rồi mọi hoặc, chuyển tam độc mới chứng tam thân, đoạn lục căn nên trừ lục tặc, tìm đường quán cốt chỉnh xá năng phục, dược luyện đan, hỏi phép chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc, biết chân như tinh bát nhã, chứ còn tìm Phật tổ Tây Đông, chứng thực tướng ngõ vô di, nào dọc hỏi kinh thiền Nam Bắc, xem tam tạng giáo, ắt học đòi thiền nguyện thanh quy, đốt ngũ phần hương, chẳng tốn đến chiên đàn chim mặc, tích nhân nghị tu đạo đức, ai hay này chẳng thích ca, cầm giới hạnh đoạn ghen tham, chỉnh thực ấy là Di Lặc. Tinh xem là câu mở đầu của hội. Miễn cốc một lòng thì rồi mọi hoặc, Chữ một lòng tức là nhất tâm. Cốt biết một lòng thì rảnh hết mọi phiền lụy, mọi mê hoặc. Nghĩa là chỉ nhận được một tâm thì dứt hết mọi mê lầm. Hai câu này thật chí lý, nhắc cho chúng ta hiểu người tu phải làm sao ngộ được bản tâm thì tất cả mọi thứ mê hoặc mới hết được. Nếu không ngộ bản tâm thì mê hoặc không bao giờ hết. Chuyển tam độc mới chứng tam thân, đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Chúng ta phải chuyển tam độc mới chứng được tam thân. Tam độc là gì? Là tham, sân, si. Ba thứ này là nhân dẫn chúng ta đi trong lục đạo luân hồi, nhất là trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong các cảnh khổ đó do từ tam độc mà ra, vì vậy nên nói ba thứ này là ba thứ độc mà ở thế gian không biết nó tối độc. Như khi nghe ai nói một lời trái tai, chúng ta nổi sân đỏ mặt lên, đó là nhân xuống địa ngục. Vậy ở đây quý vị có sợ nó không, hay là nuôi dưỡng bên vực nó? Thí dụ, nếu ai nói trái tai, nổi giận lên rồi phân bua với người khác nói vậy là đáng giận, mà đáng giận tức là nên giận. Đó là nói bên mình để nuôi dưỡng cái giận. Vì vậy, nếu chúng ta biết tu thì dù có bị ai chửi mắng cũng không đáng giận, vì giận là nhân xuống địa ngục. Còn bị họ chửi mắng, mình đâu có xuống địa ngục. Như vậy lời chửi mắng không quan trọng, vì là lời nói rỗng, qua rồi mất. Còn cái sân giận mới đưa mình đến đường khổ. Do vậy chúng ta thấy ba thứ độc, tham, sân, si, chính từ nội tâm mình dấy khởi, rồi dẫn chúng ta mê đắm trong các đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ biết tu, chúng ta phải làm sao? Phải chuyển ba thứ độc mới chứng được ba thân. Ba thân là pháp thân, báo thân và quá thân. Từ ba cái hiểm nguy đi vào ba đường ác, chúng ta lại chuyển thành ba thứ tốt đẹp, được làm Phật, làm đấng giác ngộ, để lợi ích cho chúng sanh. Đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Chữ đoạn là dứt. Làm sao dứt lục căn? Quý vị đừng hiểu lầm chữ đoạn lục căn không có nghĩa làm hỏng các căn, như tự dụi mắt cho mù, móc tay cho điếc, vân vân. Mà sáu căn đừng cho dính với sáu trần, nghĩa là nơi mắt đối với sắc, tai đối với thinh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp. Không cho hai bên dính kẹt nhau, có dính nhau thì dừng lại, đó là đoạn. Chứ không phải đoạn là phá hoại sáu căn. Nói thì dễ, nhưng trên thực tế chúng ta cứ bị dính mắt. Tỷ dụ, mắt thấy sắc đẹp thì dính, bởi dính nên khi về nhà hoặc ngồi chỗ vắng thì nó hiện ra. Tai nghe người nói lời khen hay tiếng chê mình, câu nói từ miệng người phát ra đã bay đâu mất, nhưng lỗ tai mình lại dính, trong tâm cũng dính, nên nghe bà chưa trả lời được, về nhà ngồi đứng không yên, cứ bực bội tức tối mãi, đó là đã dính. Còn nếu họ nói gì mặt họ, mình vẫn thản nhiên tươi cười thì đâu có dính. Như vậy sự việc hết sức giản đơn, nghĩa là chúng ta chỉ cần buông đừng cho nó dính thì mọi việc an lành. Mà buông tức là đoạn. Đó là điều mà chúng ta phải cố gắng sao cho sáu căn dứt trừ thì lục tặc tự trừ. Lục tặc là sáu đứa giặc. Sáu đứa giặc là những gì? Cũng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng nếu sáu căn không dính với sáu trần, đó là lục thông. Ngược lại, nó sẽ thành lục tặc. Vì vậy, thế gian thường nói tam bành lục tặc. Chữ tam bành trong nhà Phật gọi là tam độc. Lục tặc là sáu đứa giặc, nghĩa là nghe người ta nói điều gì mà mình dính mắt là bị lục tặc lôi, còn không dính không kẹt là mình đã được lục thông rồi, chứ đừng đòi thần thông chi nữa. Như vậy quý vị thấy lục thông với lục tặc cách nhau bao xa? Chỉ một mảy tơ thôi. Nếu để dính thì thành lục tặc, không dính trở thành lục thông. Vì vậy việc tu rất đơn giản, không quanh co nhiêu khê gì cả, chỉ cần không cho dính mắt thì mọi việc được an nhàn tự tại. Như vậy chúng chúng ta tu cốt làm sao chuyển tam độc, đoạn lục căn, trừ lục tập, đó là gốc của sự tu. Tìm đường quán cốt, chỉnh xá năng phục dược luyện đan, hỏi phép chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc. Người thích tu tiên, muốn đổi xương cho nhẹ để dễ bay thì chỉnh xá là chỉ nên hay uống thuốc và luyện đơn, tức là uống linh dược và luyện linh đơn để đổi xương, để biết bay. Còn người muốn đạt được phép chân không thì hề chi lánh, nghĩa là không ngại, không chấp chi hết. Như vậy muốn đạt được lý chân không thì không cần gì phải lánh ngại thanh chấp sắc, nghĩa là đối với thanh sắc chúng ta không cần tránh, chỉ đừng cho nó dính là đủ. Thanh sắc không dính là chúng ta tu đúng pháp chân không. Như vậy trong hai câu này, câu trên dành cho người muốn tu tiên phải chịu khó uống thuốc trường sinh và luyện linh đơn. Câu dưới chỉ cho người muốn tu Phật thì không để cho thanh sắc dính mắc nơi mình. Biết chân như, tinh bát nhã, chứ còn tìm Phật tổ Tây Đông. Chứng thực tướng, ngõ vô di, nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. Biết chân như là người tu phải nhận ra cái gì là chân như. Tinh bát nhã là phải thấu lý bát nhã, chứ còn tìm Phật tổ Tây Đông, nghĩa là không cần sang Tây Trúc hay đến Đông Độ để tìm Phật tổ, mà chúng ta phải nhận ra chân như, thấu suốt được lý bát nhã. Chứng thực tướng là chứng được tính chân thật của chính mình, ngõ tức là suốt, là thấy rõ lý vô vi. Khi thấy rõ lý vô vi thì không còn nhọc gì hỏi đến kinh thiền Nam Tông, Bắc Tông chi cả. Chữ Nam, Bắc theo Trung Hoa thì phương Bắc là Ngài Thần Tú và phương Nam là Tổ Huệ Năng. Chủ yếu chúng ta chứng được thực tướng, thông suốt lý vô vi, chứ không cần hỏi thiền Nam Tông hay thiền Bắc Tông chi nữa. Xem Tam Tạng giáo, ắt học đòi thiền Nguyễn Thanh Quy. Đốt ngũ phần hương, chẳng tốn đến chiên đàn chim bạc. Chúng ta phải xem kinh điển, phải học theo những thiền Nguyễn Thanh Quy để biết nếp sống hợp với giáo lý. Đốt ngũ phần hương là đốt năm phần pháp thân hương. Ngũ phần hương là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến hương. Chúng ta tu phải luôn giữ giới cho được trong sạch, đó là giới hương. Phải làm sao cho tâm an định, đó là định hương. Phải mở sáng trí tuệ, đó là huệ hương. Phải được giải thoát, đó là giải thoát hương. Và phải thoát luôn những cố chấp tế nhị của mình nữa, đó là giải thoát tri kiến hương. Được năm điều đó đủ cúng dường Phật tổ, khỏi phải mua hương chiên đàn hay chim bạc. Tích nhân nghị tu đạo đức, ai hay này chẳng thích ca. Cầm giới hạnh đoạn ghen tham, chỉnh thực ấy là chia lạc. Chữ tích là chứa. Nếu người tu biết chứa đầy nhân nghĩa, tu đạo đức là tích công lũy đức để khởi tăng từ bi, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì người này chính là Đức Thích Ca, chứ không ai khác. Như vậy, ngay trong đời này, chúng ta biết chứa nhóm tâm từ bi là làm lợi ích chúng sinh, tức là làm lợi ích đầy đủ cho mọi người, thì chẳng khác nào Phật Thích Ca. Cầm giới hạnh, cầm là gìn giữ, giữ được giới hạnh. Đoạn ghen tham, ghen là tật đố, tham là tham lam. Đoạn dứt tâm tật đố, tâm tham lam, đó chính là Đức Di Lặc. Quý vị nhớ Đức Phật Di Lặc, Ngài buồn hay vui? Ngài luôn luôn vui, bởi Ngài đã tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Có ai chọc ghẹo Ngài đều tha thứ. Ngài luôn thương yêu và giúp đỡ mọi người, nên hạnh từ bi hỷ xả tràn đầy nơi Ngài. Vì vậy lúc nào Ngài cũng cười cũng vui. Còn chúng ta không cười vui được, vì chúng ta hay tật đố tham lam. Bởi tham lam tật đố nên thấy ai hơn mình thì tức, đó là tật đố. Song ở thế gian này, chúng ta muốn cho mọi người đừng hơn mình có được không? Trong 5-7 người đã có 5-7-3 người hơn mình. Vì vậy mình có tâm tật đố thì lúc nào cũng bực bội, không bao giờ hài lòng. Thấy ai hơn mình thì mình không vui. Thấy ai được người khác khen mà mình không được khen thì tức. Thấy ai được thiên hạ thương mà mình không được thương thì buồn phiền, vân vân. Như vậy, cả ngày chúng ta phải khổ. Dứt được tâm tật đố, tâm tham lam thì còn gì mà khổ. Nếu biết ứng dụng đúng như vậy, chúng ta sẽ là Phật Thích Ca, Phật Di Lặc chứ không đâu xa. Tóm lại, học qua những hội này rồi, chúng ta thấy con người của Ngài khi đã ngộ đạo, dù ở địa vị giàu sang, ở ngôi hoàng đế, nhưng tâm hồn Ngài rất trong sáng, không bị nhiễm nhơ, vì vậy rất đáng cho chúng ta quý kính. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.